Công tử Đừng Tú, chương 109, để quý phi nương nương chiếm chút tiện nghi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, há, nói như vậy, người nguyện ý cưới Triệu Linh Quân rồi. Lâm Tú thành khẩn nói, vương đô ai không muốn cưới Triệu Linh Quân, thần, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ Hoàng trên mặt tươi cười, nói, đã như vậy, trẫm liền yên tâm. Sau đó, hắn phất phất tay, nói, lui ra đi, đợi đến Triệu Linh Quân trở về, trẫm sẽ đích thân cho các ngươi tứ hôn. Lâm Tú trong lòng thầm mắng một câu cầu hoàng đế, trên mặt lại hiện ra vẻ cảm kích, nói, tạ bệ hạ ân điển, thần cáo lui. Nhìn xem Lâm Tú đi ra ngự thư phòng, Hạ Hoàng nói, hắn so trẫm tưởng, còn không biết xấu hổ. Chu Cẩm nghĩ đến Lâm Tú mới vừa sắc mặt, gật đầu nói, lão nô chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Hạ Hoàng lại nói, bất quá, cưới trẫm nữ nhi, coi là thật đáng sợ như vậy sao? Lần này, Chu Cẩm không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác. Bệ hạ, sự tình, vừa rồi, muốn hay không cho hắn đề tỉnh một câu, vạn nhất. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói, mặc dù trẫm tin tưởng hắn không phải lắm miệng, người, nhưng chuyện này không tốt vận dụng mật thám, vừa vặn có dùng đến. Hắn địa phương, người đi nói cho hắn biết. Lâm Tú sắp đi ra bên trong cung lúc, mới ý thức tới, Hạ Hoàng vừa rồi giống như một câu cũng không có thay cửa hàng bánh bao sự tình, chẳng lẽ hắn đã quất. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, sau lưng liền có một người sải bước đi tới. Chu Cẩm đi đến Lâm Tú bên cạnh, nói, hôm nay, Lâm Tú quả quyết nói, hôm nay ta rời nhà, liền đi dị thuật viện tu hành, cái gì cải trang vi hành, cái gì cửa hàng bánh bao bà chủ, cái gì tay cầm tay, ta đều không biết. Chu Cẩm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, kia cửa hàng bánh bao, bệ hạ rất thích ăn, không hy vọng cửa hàng kia xảy ra chuyện gì, việc này mật thám ti không tiện nhúng tay, ý của bệ hạ là, nhường ngươi ngày bình thường chiếu khán điểm. Lâm Tú trong lòng, phi, một tiếng, cái gì bệ hạ thích ăn kia cửa hàng bánh bao, hắn thích ăn, là bà chủ bánh bao. Đi, lão sắc vôi, hoàng đế xuất cung ngâm quả phủ, chuyện này, đích xác người biết càng ít càng tốt, hắn đây coi như là không cẩn thận lên phải thuyền giặc. Lâm Tú chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Chu Cẩm vừa đi, Lâm Tú ngay tại bên trong cửa cung, thấy được một mặt nộ khí Minh Hà công chúa. Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú, cả giận nói, người mới vừa rồi cùng phụ hoàng nói, ta đều nghe được, bản công chúa có như thế không chịu nổi sao? Người những lời kia là có ý gì? Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa quan hệ đã xưa đâu bằng nay. Trước kia bọn họ là lẫn nhau thấy ngứa mắt cửu nhân. Hiện tại hai người là mỗi ngày đều sẽ gặp mặt song tu bạn lữ. Ở trước mặt nàng, Lâm Tú cũng liền có cái gì thì nói cái đó. Hắn thở dài một tiếng, nói, điện hạ hẳn phải biết, ta câu nói kia không phải nhằm vào ngươi. Dân chúng đều nói, thà cưới tên ăn mày, không cưới công chúa, để ta làm phò à, mã, còn không bằng để cho ta chết. Ta mặc kệ. Minh Hà công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói, dù sao ta nghe tới ngươi nói ta nói xấu, trừ phi ngươi đưa ta một bình cùng quý phi nương nương một dạng nước hoa, không phải ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Đi vòng một vòng tròn lớn, Minh Hà công chúa vẫn là tại ngấp nghé hắn nước hoa. Châm trước về sau, hắn nhẹ gật đầu, nói, tốt à, bất quá muốn chờ một chút, điều phối nước hoa cần thời gian. Minh Hà công chúa cuối cùng lộ ra nét mặt tươi cười, nói, xem ở ngươi như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế hiểu chuyện phân thưởng, lần này bản cung liền tha thứ ngươi. Lâm Tú là lĩnh giáo qua Minh Hà công chúa khó dây dưa, nếu như không đáp ứng nàng, sợ rằng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây vốn là cho quý phi nương nương đặc cung, không có ý định sản xuất hàng loạt cho Minh Hà công chúa, liền không thể không cho Linh Âm. Cho Linh Âm, Linh Âm mẫu thân cũng được đưa một bình đi, không phải lộ ra hắn không có hiếu tâm. Các nàng đều có, Tiết Ngưng Nhi đương nhiên cũng phải có. Kia không được vậy đưa Thải Y một bình, xem ra đám tiếp theo nước hoa được nhiều làm mấy bình rồi. Lâm Tú lúc đầu dự định trực tiếp đi võ đạo viện, nhưng nghĩ tới hôm qua. Thiên Quý Phi nương nương nghe nói hắn thụ thương, ngay lập tức sẽ để linh. Lùng xuất cung nhìn hắn, tốt nhất vẫn là đi trước một chuyến Trường Xuân. Cung, cho Quý Phi nương nương báo cái bình an, đi tới Trường Xuân cung, bị Linh Lung đưa đến trong điện thời điểm, Lâm Tú. Phát hiện, hôm nay nơi này trừ Quý Phi nương nương, còn có một người. Tên này cô gái trẻ tuổi, Lâm Tú cũng không lạ lẫm, lúc trước hắn vì các cung. Chế băng thời điểm gặp qua, cũng là hậu cung một tên phi tần, vừa mới tiến. Cung không lâu, tựa hồ là lễ bộ thị lang nữ nhi. Lâm Tú ôm quyền nói, gặp qua Quý Phi nương nương, gặp qua Vương Quý. Nhân, tại Trường Xuân cung nhìn thấy cái khác cung phi, Lâm Tú là có chút ngoài ý, muốn, hậu cung phi tử rất nhiều, tự nhiên vậy tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Có lấy hoàng hậu cầm đầu, còn có lấy hiền phi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những cái kia tần phi cùng quý nhân, cũng có bản thân vòng quan hệ. Quý phi nương nương tại hậu cung từ trước đến nay độc lai độc vãng, lấy cọp. Cái ghi danh chấn nhiếp bảy phi, bên người vậy chưa từng có khác phi tử tiếp. Cận, tựa hồ là nhìn thấu Lâm Tú nghi hoặc, quý phi nương nương nói. Thái hoàng, thái hậu thọ yến đêm đó, nếu như không phải vương quý nhân lấy ra chuẩn bị. Đưa cho thái hoàng thái hậu Phật Châu, bản cung cũng không còn biện pháp vì. Tiết ra tiểu cô nương kia giải vây, nói đến, ngươi vậy thiếu vương quý nhân. Một cái ân tình, Lâm Tú thế mới biết, trong đó còn có như thế nội tình, lần nữa đối vương quý. Nhân thi lễ một cái, nói, học sinh cảm ơn vương quý nhân. Vương quý nhân cười cười, nói, bản cung cũng không còn làm cái gì, ngươi, muốn cảm ơn thì cảm ơn quý phi nương nương đi. Đêm này chuỗi Phật Châu cho quý phi nương nương, là nàng làm chính xác nhất. Một việc, hiện tại hậu cung ai không biết, nàng có quý phi nương nương che chở, trước. Kia khi dễ nàng, đoạt nàng cung phần tiểu tiện nhân nhóm, từng cái một đều lên. Môn cho nàng chịu nhận lỗi, đây là bao nhiêu xiên Phật Châu đều không đổi. Được, cùng quý phi nương nương, Lâm Tú cũng không cần khách khí như thế. Ngoài miệng cảm ơn không có tác dụng gì, đối quý phi nương nương, hắn đều là dùng hành động thực tế. Quý phi nương nương vốn là không tham dự hậu cung tranh đấu, vậy chưa từng lôi kéo vòng quan hệ, vì hắn, ngay cả đầu quy củ này đều phá vỡ, cái này khiến Lâm Tú cảm thấy, hắn đối quý phi nương nương, còn chưa đủ tốt. Lúc này, vương quý nhân nhìn về phía quý phi nương nương, hỏi, quý phi, nương nương, không biết ngài dùng là cái gì hương liệu, so với ta chở cung phi, đeo túi thơm dễ ngửi nhiều. Thiếp thân vậy muốn để cung nữ đi mua chút trở về. Quý phi nương nương từ một bên trên bàn lấy ra một cái bình thủy tinh, nói. Bản cung dùng, cũng không phải cái gì hương liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở ra thủy tinh bình nắp bình, vương quý nhân ngửi ngửi về sau, hai mắt tỏa sáng, nói, chính là chỗ này loại hương vị. Quý phi nương nương, đây là vật gì, là từ nơi nào mua hàng? Quý phi nương nương có chút đắc ý, nói, vật này tên gọi nước hoa, chỗ nào, cũng không có bán, nàng xem Lâm Tú liếc mắt, nói, ngày sau ngươi nếu là điều phối ra tới có bao, nhiêu, liền đưa cho vương quý nhân một bình đi, nói thế nào, nàng vậy đã giúp. Các ngươi, Lâm Tú nói, phải, gần đây ta đang định lại nhiều điều phối mấy bình. Quý phi nương nương nghe nói hắn có loại này dự định, lại nói, nhớ được cho. Bản cung lưu thêm hai bình, bản cung cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, có thể trả cho ngươi bạc, bất quá, ngươi nhưng chớ đem giá cả định quá đắt, bản cung hàng năm cung phần mới 800 lượng, quý phi nương nương nói câu nói này liền khách khí, nàng đối với mình tốt như. Vậy, nhưng nàng chiếm chút tiện nghi thế nào, bất quá, quý phi nương nương một năm cung phần ít như vậy sao, 1800 lượng, còn chưa đủ hắn bán mấy bình rượu. Khó trách nàng luôn luôn ban thưởng hắn dùng qua cũ đồ trang sức, bởi vì nàng. Vậy thiếu bạc, Lâm Tú sao có thể để quý phi nương nương thiếu bạc đâu? Hắn nghĩ nghĩ, nói, nương nương, ta có cái ý nghĩ, đã đám nương nương như. Thế thích loại nước hoa này, nghĩ đến phía ngoài nữ tử, hẳn là cũng không ngoài. Lệ, ở trong đó ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán, ta dự định mở một nhà cửa hàng. Chuyên môn bán ra loại nước hoa này. Nương nương có thể đầu nhập chút bạc đi. Vào, đến lúc đó, mỗi tháng còn có thể từ trong cửa hàng được chia lợi nhuận. Quý phi đôi mắt đẹp sáng lên, nói, như thế ý kiến hay, hai ngày này, đã có. Mấy vị cung phi hỏi bản cung sử dụng là cái gì hương liệu rồi. Rất nhanh, nàng đôi mi thanh tú lại nhíu lên đến, nói. Bất quá, đã đến cuối năm, bản cung năm nay cung phần vậy hoa không sai biệt lắm, tựa hồ chỉ còn 100 lượng không đến, những bạc này đủ sao? Lâm Tú cười nói, đây không phải vấn đề, ta trước tiên có thể mượn quý phi. Nương nương 1 vạn lượng, đợi đến cửa hàng có ích lợi, lại từ nương nương. Chia hoa hồng bên trong khấu trừ là tốt rồi. Quý phi ngay lập tức cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra. Không đúng chỗ nào, nhớ tới nghe Linh Lung nói, hắn lần này lại kém chút ở bên ngoài mất mạng. Quý phi nhìn xem hắn, dặn dò nói, làm sao ngươi mỗi lần đều có thể đụng, phải loại này tính mạng liên quan nguy hiểm sự tình, ngày bình thường làm việc. Cũng muốn cẩn thận chút, không cần luôn luôn qua loa khinh thường, còn muốn cho bản cung vì ngươi lo lắng. Lâm Tú mặt toát mồ hôi nói, đa tạ quý phi nương nương lo lắng, ta biết rồi. Hôm nay có người ngoài tại Trường Xuân Cung, Lâm Tú cũng không tốt ở lâu. Bồi tiểu gia hòa nói hội thoại, rồi rời đi hậu cung. Thẳng đến vương quý nhân vậy rời đi, quý phi nương nương hồi tưởng lại vừa. Rồi sự tình, mới ý thức tới cái gì, nói. Ai nha, không đúng rồi, hắn cấp cho bản. Cung bạc, không phải là hắn bạc và, mới vừa rồi bị Lâm Tú vòng vào đi. Lúc này nàng mới nghĩ rõ ràng, giống như. Từ đầu tới đuôi. Nàng cũng không có làm gì, 1 lượng bạc cũng không có ra. Liền bạch bạch nhiều hơn 1 cái cửa hàng, còn mỗi tháng dẫn ích lợi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Linh Lung tiểu cung nữ che miệng khẽ cười nói. Nương nương, công tử đây là, cố ý để ngài chiếm tiện nghi đâu, hắn đối nương nương thật tốt a, cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Trường Xuân Cung mỗi tháng cung phần, là hơn ra tốt thật nhiều tốt. Rồi. Cách chương.